đem thần thức chìm vào trong. Rất nhanh nàng ngẩng đầu, truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang bay đi. Phương hướng là chỗ mới vừa giao chiến với Tuệ Thông. Xem tình hình, lão lừa chọc nọ đã tin tưởng mình là tu sĩ linh giới. Nói một số lời uy hiếp hẳn là lão sẽ đuổi theo mình. Dù sao kết oán cùng mình có uy hiếp lớn hơn với đại ca. Hạ Hầu Lan lẩm bẩm nói. Khác với Tân Nguyệt, từ nhỏ nàng gặp rất nhiều khổ sở nên rất xem trọng thâm tình. Hơn nữa vì hợp tình đan nên nàng có cảm giác không muốn xa rời Lâm Hiên. Vì vậy đã quyết định quên mình vì hắn. Trên một ngọn núi ngoài chừng 10 vạn dặm có một hắc bào tu sĩ đang chắp tay sau lưng. Cảm ứng thiên địa nguyên khí phía xa dao động thì chân mày cau lại. Người này chính là La Gia Lão Tổ. Ở một hướng khác, cách chỉ hơn mấy trăm dặm có một nam một nữ đang dùng tốc độ cao bay về phía nơi này. Nam tử nọ tướng mạo nho nhã chừng hơn tứ tuần vận đạo bào. Nữ tử thì trẻ hơn một chút, bộ dáng chỉ chừng hơn 27-28, dung mạo cũng không mấy xuất sắc. Hai người đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhưng khí thế trên thân lại vô cùng cổ quái. Đừng nói cung cấp mà tựa hồ ngay cả đại tu sĩ cũng không bằng. Huyết Linh, ngươi nói có tới lầm chỗ không? Nam tử tướng mạo tao nhã đưa mắt nhìn quanh, chậm rãi mở miệng, yên tâm, bởi thiên địa pháp tắc, tu sĩ linh giới chúng ta phá toái hư không sẽ khiến tu vị đại giảm. Bất quá ngươi cũng rõ, ta vốn là một trong các kiếm thị của công chúa, hiển nhiên sẽ có phương pháp truy chủ nhân. Nữ tử kia gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Lần này chúng ta xuống đây để hỗ trợ thu thập bảo vật đó. Bất quá quan trọng nhất vẫn là tìm công chúa về. Thiên địa nguyên khí dao động vừa rồi chứng tỏ nơi đây xuất hiện tu tiên giả ly hợp kỳ. Nếu công chúa ở ngay gần thì không tốt lắm. Nam tử nói tới đây, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Nữ tử nghe xong, vẻ mặt cũng xanh mét. Nếu như công chúa ngã xuống ở đây, khẳng định hai người sẽ vạn kiếp bất phục. Chỉ sợ cả nhân giới cũng khó có thể chịu được lửa giận của vị đại nhân kia. Chỉ mong tu tiên giả hạ giới ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện ngu xuẩn. Phải nhanh đi tìm công chúa. Dù thiên địa pháp tắc cản trở nhưng ba người hợp lực không sợ tu sĩ ly hợp kỳ. Nữ tử nghĩ đến đây. Độn quang đột nhiên chậm rồi ngừng lại. Huyết Linh, sao vậy? Nam tử nọ ngẩn ngơ. Trên mặt lộ phần kinh ngạc. Nữ tử không trả lời mà mở miệng phun ra một đạo tinh khí hóa thành một viên cầu. Sau đó nàng cắt ngón cái nhỏ vài giọt máu vào trong đó. Hai tay nàng huy vũ liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết. Viên cầu biến thành màu đỏ, vù một tiếng bắn nhanh ra xa. Trên mặt nữ tử tràn đầy vẻ vui mừng. Không sai, công chúa cách chúng ta không xa. Đi mau, cách trương.